Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1899, năm thần giới. Xương độc nhanh chóng đem Lý Huyền Hà bao khỏa, nhưng là, ở nhanh muốn tới gần đến Lý Huyền Hà bên thân trong nháy mắt. Lý Huyền Hà bỗng nhiên đưa tay hướng về phía trước một vòng. Những cái kia xương độc vậy mà nhanh chóng ngưng kết thành rồi khối hình dáng vật phẩm. Từng khối rơi xuống tại mặt đất trên, như là tinh thể đồng dạng. Cái này cũng được, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Đối với Lý Huyền Hà năng lực cũng coi như chịu phục. Năng lực này biến thái a, lại có thể công lại có thể phòng còn có thể tránh. Cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm. Nửa người nửa thần đặc tính phát động, nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn. Ngươi chính là thần, nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực. Năm thần giới, lâm thời, huyễn tưởng năng lực, bán thần năng lực, lợi dụng huyễn tưởng cụ hiện ra đến thần giới. Khác biệt thần giới có được cùng năng lực, ngón tay cái, xương giá. Đem tự thân năng lượng chuyển hóa thành đóng băng tia sáng. Có thể đóng băng vật thể, ngón trỏ, cắt chém, đem tự thân năng lượng phóng thích, hình thành cắt chém chùm sáng. Ngón giữa, bóng tối, sáng tạo hấp thu một mảnh nhưng hấp thu hết thảy tia sáng khu vực. Ngón áp út, ngày bạo, đem trước người không khí ngưng tụ áp xúc. Mượn dùng nắm đấm oanh kích tạo thành cách không oanh kích hiệu quả đầu ngón tay. Chấn động, phát ra chói tai tạp âm tiến hành tinh thần mạnh tập. Có thể ảnh hưởng địch quân tinh thần lực cùng ngũ giác thần kinh. Diệp Sát vang lên bên tai nửa người nửa thân tiếng nhắc nhở. Lập tức nửa người nửa thần năng lực phát động. Không biết rõ may mắn hay là bất hạnh. Diệp Sát lần nữa nhìn thấy rồi một cái chưa từng thấy qua năng lực. May mắn địa phương ở chỗ, nửa người nửa thần đặc tính không thể nghi ngờ rất mạnh. Hạn mức cao nhất vẫn là vô cùng lớn. Vấn đề ở chỗ ngẫu nhiên xuất hiện năng lực, dẫn đến nửa người nửa thần đặc tính hạn cuối ngẫu nhiên cũng rất thấp. Mặc dù cơ hồ đều là cường đại năng lực, nhưng vấn đề ở chỗ không nhất định dùng thích hợp, mà lại cổ quái kỳ lạ năng lực rất nhiều. Ví dụ như đồng da xương sắt đánh không chết. Diệp Sát nghĩ tới cái kia năng lực cũng cảm giác nhức cả trứng. Cho nên xuất hiện năng lực mới là tốt chuyện. Có thể làm cho Diệp Sát càng hiểu hơn nửa người nửa thần đặc tính. Không may năng lực mới Diệp Sát tất nhiên chưa quen thuộc, cần lấy thích ứng cùng nghiên cứu. Bất quá từ mặt chữ ý tứ đến xem, năm thần giới ngược lại là rất đơn giản tính công kích năng lực. Không có cái gì không dễ lý giải. Như thế để Diệp Sát thở phào. Chỉ cần không phải cổ quái kỳ lạ năng lực liền tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát tay phải huyễn tưởng cụ hiện ra 5 mai chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn chóp đỉnh có 5 mai màu sắc khác nhau đá quý. Diệp Sát bút ra ngón cái. Một đạo xanh tia sáng hướng lấy Lý Huyền Hà bay vụt ra ngoài. Lý Huyền Hà động tác rất nhanh, nhanh chóng hướng lấy mặt bên tránh ra. Tia sáng sau khi rơi xuống đất, mặt đất cấp tốc bao trùm trên một tầng băng xương. Đại địa bị đông. Năng lực này có lướt nước. Diệp Sát nhật nguyệt giữa trời bên trong mặt trăng tròn bản thân thì có đóng băng năng lực, còn có thể cải biến nhiệt độ. Mà lại đóng băng hiệu quả càng tốt, xâm lược tính mạnh hơn, bao trùm phạm vi cũng lớn hơn. Lùi một bước nói, Diệp Sát còn có Igot cùng băng tuyết nữ vương, đồng dạng có đóng băng năng lực, đều sau này phá giới chỉ đến mạnh. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đổi thành rồi ngón trỏ, hướng lấy Lý Huyền Hà phương hướng một chỉ, ầm ầm, một đạo chùm sáng màu vàng óng bắn ra. Hướng phía đằng trước nhanh chóng lướt qua, mặt đất lập tức bị cắt mở, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện, có đủ hơn 10 mét. Bất quá, bởi vì lần thứ nhất sử dụng, Diệp Sát chính xác có chút kém cỏi, kia mổ ra vết nứt cách Lý Huyền Hà xa 3 mét. Hiển nhiên Lý Huyền Hà liền trốn tránh đều không cần lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Huyền Hà bỗng nhiên động rồi bắt đầu. Dưới chân mặt đất dâng lên một cái nổi mụt, như là sóng biển đồng dạng. Nâng Lý Huyền Hà, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát lần nữa đổi thành rồi ngón giữa. Lý Huyền Hà bốn phía xuất hiện rồi một mảnh tấm màn đen. Kia một mảnh khu vực tia sáng bỗng nhiên biến mất, trở nên đen kịt vô cùng. Mà dị thường quỷ dị là, trừ rồi kia một vùng không gian bên ngoài, chung quanh lại như cũ tràn ngập tia sáng, phảng phất đem tia sáng từ một mảnh vị trí bên trong lột hết ra đồng dạng. Lý Huyền Hà ngừng lại, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Hắn đã triệt để lâm vào hắc ám che phủ bên trong. Diệp Sát lần nữa thay đổi thành rồi ngón áp út, nương theo lấy hào quang lóe lên. Diệp Sát có chút buồn bực, bởi vì này một lần cái gì sự tình đều không có phát sinh. Thật giống như là muốn dùng nắm đấm. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, sau đó nắm chặt lấy nắm đấm, hướng phía đằng trước dùng sức một quyền đánh ra. Ầm ầm. Nương theo lấy Diệp Sát đấm ra một quyền, phía trước liền phát ra nổ vang tiếng vang. Tiếp lấy ở mảnh này hắc ám bên trong, Lý Huyền Hà thân thể đột nhiên bay ra, hướng phía sau bị đánh bay ra ngoài, tại mặt đất trên trọn vẹn kéo đi rồi hơn 10 mét xa. Diệp Sát con mắt sáng lên, này chiêu uy lực coi như không tệ, thừa dịp Lý Huyền Hà còn không có từ đất trên đứng dậy. Diệp Sát lập tức đổi thành rồi đầu ngón tay, quang mang lóe lên liền biến mất, tiếp lấy một hồi tạp âm xuất hiện, như là móng tay xẹt qua bảng đen đồng dạng âm thanh. Diệp Sát bản thân ngược lại là còn tốt, không có cái gì khó chịu, chẳng qua là cảm thấy có chút khó nghe, nhưng Lý Huyền Hà sắc mặt đại biến, bịt lấy lỗ tai, không ngừng lui về sau lại, năm mai chiếc nhẫn. Năm loại năng lực sử dụng hết, Diệp Sát không biết rõ phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình. Nói tóm lại cảm giác có chút thất vọng, hoặc là nói là không đạt được Diệp Sát kỳ vọng. Cho tới nay, nửa người nửa thần này đặc tính sinh ra năng lực, hoặc là thuần túy chính là cường đại, hoặc là đặc biệt chút sáng rõ. Cho dù là có một ít cổ quái kỳ lạ, nhưng chỉ cần đặc biệt dưới tình huống cũng là cực kỳ tốt dùng. Nhưng này năm thần giới nên nói như thế nào đâu? Không yếu, nhưng cũng không mạnh, không nhiều a, quá đáng nhắc tới đặc biệt chút. Ngã cũng không kỳ lạ cổ quái, sử dụng phương pháp đơn giản, không thể nói không tốt, nhưng so với đối với nửa người nửa thần mong đợi giá trị mà nói, khẳng định là không có đạt tiêu chuẩn. Chờ một chút, Diệp Sát bỗng nhiên con mắt sáng lên, rốt cục phát hiện rồi năm thần giới chỗ lợi hại. Không có thời gian sử dụng khoảng cách hạn chế, có thể lặp lại sử dụng. Đang kéo dài thời gian bên trong, năm thần giới năng lực lại là có thể tùy ý sử dụng, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Mà lại Diệp Sát kinh ngạc phát hiện, năm thần giới hạn chế thời gian là nửa người nửa thần đặc tính kéo dài thời gian. Nói cách khác, nếu như không phải là bởi vì nửa người nửa thần đặc tính phát động rồi năm thần giới năng lực, mà là Diệp Sát bản thân liền có được năm thần giới năng lực nói, những năng lực này là có thể tiếp tục sử dụng, không còn đang sử dụng khoảng cách, trừ rồi đối với tự thân thể lực tiêu hao bên ngoài, không có ngoài định mức hạn chế. Đây là một hạng thông thường tính năng lực chiến đấu. Bởi như vậy, Diệp Sát liền phát hiện năm thần giới kinh khủng, đã nhưng là không có sử dụng hạn chế thông thường tính năng lực. Quy lực các phương diện hơi yếu một ít cũng là bình thường. Mà lại, nếu như lấy thông thường tính năng lực đi đối đãi, năm thần giới quy lực căn bản cũng không yếu. Diệp Sát sắc mặt vui vẻ, nhìn lấy Lý Huyền Hà từ sóng âm chấn động ảnh hưởng bên trong tránh thoát ra đến. Không chút do dự lại là một chỉ rơi xuống. Cắt chém. Này một lần, Diệp Sát cuối cùng là nhắm ngay, một chỉ rơi xuống trong nháy mắt, mặt đất không ngừng phát ra ù ù thanh âm. Một đạo khủng bố vết nứt hướng phía đằng trước không ngừng lan tràn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.